Sau đó mấy ngày, biểu hiện của Trữ Phong vô cùng tốt. Đi học cũng nghiêm túc nghe giảng, gặp phải vấn đề gì khó hoặc không hiểu thì sau tiết học sẽ chủ động đi hỏi giáo viên. Tuy rằng cơ sở của anh không tốt, nhưng đối với việc giải đáp thắc mắc của học sinh, các giáo viên luôn kiên nhẫn để giải đáp. Dù giảng đến 2-3 lần cũng không hề có điểm bất mãn. Buổi tối khi trở về phòng, dưới tình huống không có giáo viên, nếu có gì không hiểu thì anh sẽ hỏi Dung Bân và Tư Hiền, đều sẽ được giải đáp cặn kẽ. Kế hoạch ôn tập mà Dung Tuân liệt kê ra cho anh cũng bắt đầu có hiệu quả. Rất nhiều đề tuy rằng anh không thể chính xác mà đưa ra đáp án, nhưng ít ra cũng sẽ biết tìm chỗ nào trong sách mà xem, không có tình trạng lật sách linh tinh để tìm. Buổi tối thứ năm, mẹ Trữ Phong, bà Tống Hinh gọi điện thoại bảo cuối tuần về nhà ăn cơm, Trữ Phong dứt khoát đáp ứng. Kỳ thực mỗi năm thời gian mẹ anh ở nhà không nhiều, cho nên chỉ cần bà ở nhà thì số lần anh về nhà cũng nhiều hơn. Cúp điện thoại, anh quay sang hỏi Dung Tuân, cuối tuần này em có về nhà không? Dung Tuân gật đầu nói, có về. Vậy được, anh đưa em về. Trữ Phong nói, không cần đâu, em ngồi tàu điện ngầm về là được rồi. Dung Tuân không muốn làm phiền Trữ Phong phải thêm một chuyến, theo như cậu biết thì nhà hai người không tiện đường. Anh đưa em về. Trữ Phong nói, ngữ điệu hoàn toàn không cho cậu cự tuyệt. Dung Tuân thoáng do dự một chút mới gật đầu nói, vậy được. Thứ sáu, sau khi tan học, Trữ Phong xách cặp của hai người, xách thêm một chiếc cặp đựng lớp tớp, trước đưa Dung Bân về nhà. Từ đầu là Dung Bân định tự mình cầm cặp, nhưng Trữ Phong nhất quyết không cho, cậu lại không cao bằng anh, đoạt không được liền để anh cầm. Nhà Dung Tuân chỉ qua hai trạm tàu điện ngầm là tới, nhưng từ nhà ra trạm tàu điện ngầm cũng phải đi mất 10 phút, đó là một khu phố cũ. Nhìn lại thấy khu tập thể khoảng 6-7 tầng, nhà cửa nhìn cũng đơn sơ, không rõ ranh giới phân chia giữa các nhà như thế nào, nhưng đường xá thì cũng tính là rộng rãi, phương tiện công cộng cơ bản là hoàn thiện, giao thông cũng thuận tiện. Đến dưới nhà Dung Tuân, cậu nói, đến nhà em rồi, anh cũng về sớm một chút đi, đừng khiến người trong nhà phải đợi. Nhà em ở tầng mấy? Trữ Phong ngẩng đầu, nhìn mấy tầng lầu, phòng ở tuy cũ một chút, nhưng tường ngoài lại không bị nước nhiễu, chất lượng kiến trúc cũng không tệ lắm. Tầng 3, Dung Tuân ngẩng đầu, chỉ cửa sổ trong nhà nói, kia là nhà em. Trữ Phong gật đầu, đem cặp sách và cặp máy tính đưa cho cậu, cẩn thận dặn dò. Có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào, không được chơi máy tính lâu, ngoan ngoãn ăn cơm, bôi thuốc nốt hôm nay là được. Đi ngủ sớm một chút, không được thức đêm. Ừ, em biết rồi. Dung Tuân cười khẽ gật đầu. Mỗi khi anh cẩn thận dặn dò cậu như thế khiến trong lòng cậu cảm thấy vô cùng ấm áp. Đi lên đi. Trữ Phong nói. Được, anh về nhà thì nhắn tin cho em. Dung Tuân nói. Trữ Phong cười đáp. Đã biết. Dung Tuân mở cửa chống trộm dưới lầu rồi đi lên, sau khi vào nhà liền tiến lên đến ban công, mở cửa sổ xem anh đã đi chưa. Trữ Phong đoán cậu sẽ mở cửa sổ nhìn anh nên liền đứng dưới lầu chưa vội đi. Chờ đến khi thấy Dung Tuân mở cửa sổ ló đầu ra tìm mình mới hướng cậu vẫy vẫy tay. Anh đi đây. Vâng. Dung Tuân cũng vẫy vẫy tay với anh, trong mắt tràn ngập ý cười. Trữ Phong không ở nhà lâu liền xoay người rời đi. Dung Tuân nhìn bóng anh dần khuất xa, chờ đến khi không thấy nữa mới đóng cửa lại, rửa tay chuẩn bị nấu cơm. Trữ Phong về đến nhà, vừa lúc trong nhà chuẩn bị ăn cơm, thấy anh vào cửa, bà Tống Hinh vội vàng đi qua cười nói, sao con về muộn thế? Con có chút việc nên về chậm một chút. Anh mỉm cười trả lời. Tống Hinh một thời gian chưa gặp con trai, đánh giá nói, thoạt nhìn có vẻ tinh thần tốt lên không ít nha. Trữ Phong cười nói, con lên lầu thay quần áo đã. Đi đi. Bà vỗ vai con trai, nhìn thấy cặp sách phía sau con trai, sửng sốt một chút hỏi, con mang cái gì về vậy? Bình thường, lúc trở về nhà, Trữ Phong không mang theo đồ gì hết. Sách và bài tập của con. Trữ Phong nói. Tống Hinh kinh ngạc nhìn anh. Trữ Phong lại đang mang sách và bài tập về nhà. Nếu là trò chơi điện tử gì đó hay là thư tịnh thì còn đáng tin hơn. Anh cũng không giải thích nhiều. Trước lên tận thay quần áo. Trong phòng mình, Trữ Phong cảm thấy như đã cách biệt một thế hệ vậy. Vừa nhìn thấy quen thuộc, lại vừa có điểm xa lạ, mang lại cảm xúc như hoài niệm vậy. Anh ra nước ngoài học, trong nhà liền dọn đến nhà mới. Căn nhà này tuy không bán, nhưng cũng không còn ở nữa, vì vậy cũng không trở về phòng này. Sau này, tự anh mua nhà ở, nơi này liền đi vào lãng quên. Dù hồi xưa lúc ở nhà với cha mẹ thì cũng là sắp xếp phòng cho anh, cũng khác với căn phòng này. Hôm nay trên đường trở về anh còn suy nghĩ, may là anh còn chưa quên địa chỉ căn nhà này, nhỡ đâu sau khi về nhà mà phát hiện đấy không phải là nhà mình thì xấu hổ biết bao. Rửa tay rồi thay quần áo, Trữ Phong gọi điện thoại cho Dung Tuấn báo mình đã về đến nhà, lúc này hai người nói chuyện vài câu rồi anh mới xuống nhà ăn cơm. Hôm nay trên bàn ăn chỉ có anh và mẹ Tống. Cha anh bận, Trữ Phong cũng không hỏi gì nhiều. Dù sao thì quan hệ giữa hai người vẫn luôn không tốt. Nhưng Trữ Nhu lại không về làm anh hơi khó hiểu. Trữ Nhu đâu mẹ? Trữ Phong hỏi. Mẹ Tống ngồi trước bàn ăn, đang múc canh cho anh nói. Nó bảo tan học, thì theo bạn học cho ngoài ăn cơm rồi mới về nhà. Hình như là bạn học nó có phiếu ưu đãi gì đó. Hôm nay là ngày cuối. Trữ Phong gật đầu, ngồi xuống ghế của mình. Mẹ Tống không giỏi nấu nướng nên trong nhà vẫn hay thuê một dì chuyên nấu cơm, cũng thuê một người giúp việc tới giờ thì đến quét dọn nhà cửa, nên ở nhà cũng không có việc gì mà hai mẹ con lo hết. Uống xong chén canh, Trữ Phong hỏi, lần này mẹ đóng phim có thuận lợi không? Mẹ Tống là mãi đến sáng chủ nhật mới về đến nhà. Theo lý thuyết là anh hẳn sẽ trở về ăn cơm cùng bà một bữa, nhưng vì Dung Tuân có chuyện nên không về, nhưng bà vẫn bảo Trữ Nhu mang đồ ăn đến trường cho anh. Tống Hình là một diễn viên, hơn nữa còn là một ảnh hậu, có thể con trai nước ngoài là ảnh hậu quốc tế. Mỗi năm bà đều phải mất nửa năm ra ngoài để đóng phim. Cha của Trữ Phong đối với việc này vẫn luôn duy trì, nên Trữ Phong và mẹ thời gian bên nhau cũng ít. Cũng có thể xuất phát từ tâm lý bồi thường, do không thể thường xuyên bên cạnh con trai, nên bà đối với anh yêu cầu đặc biệt thấp. Chỉ cần anh có thể bình an mà lớn lên là tốt rồi. Cho nên, mặc Trữ Phong, học tập không nghiêm túc, bà cũng chưa từng trách mắng một câu. Mà tiếc nuối lớn nhất của bà là chưa từng đi họp phụ huynh cho hai đứa con mình. Dù sao thì một minh tinh như bà, mỗi khi ra ngoài đều có phóng viên theo sát, trên đường lại gặp rất nhiều fan. Vì không muốn hai đứa con mình phải chịu cảnh đó, nên nhiều nhất bà chỉ có thể lén gọi điện thoại cho giáo viên hỏi thăm tình hình mà thôi. Cũng không tệ lắm, chỉ là khí hậu bên kia hay mưa, mỗi ngày đều dính ướt mấy lần. Mẹ Tống mỉm cười, là một diễn viên, vì muốn diễn tốt. Dù hoàn cảnh khắc nghiệt, như thế nào cũng khắc phục được, bà hiện tại đều đã có cách ứng phó. Tuy rằng vất vả một chút, nhưng cho ra kết quả hài lòng thì đều đáng giá. Trong ấn tượng của Trữ Phong về bà, mẹ hắn vẫn luôn sáng ngời, rực rỡ. Cho nên mặc dù hoàn cảnh không tốt thì cũng không thể nhìn ra trên mặt của bà có nửa phần dấu vết. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy bà hình như gầy đi một ít. Trữ Phong gấp cho mẹ món cà tím mà bà thích nhất. Mẹ ăn nhiều một chút. Mẹ Tống bất ngờ nhìn Trữ Phong. Nhiều năm qua anh rất ít khi gấp đồ ăn cho bà. Theo thói quen ở trường hay chăm sóc cho Dung Tuân, nên Trữ Phong cũng tiện tay gấp đồ ăn cho mẹ Tống. Anh không biết trong lòng bà đang rất sung sướng, nhưng xem lại biểu cảm của bà, đột nhiên cảm thấy trước nay yêu cầu của bà đối với anh không cao, chỉ là từ nhỏ đã nhiều lần nhìn thấy mẹ trên tivi, nên bản năng sinh ra một loại cảm giác xa cách, khiến cho quan hệ giữa anh và mẹ Tống mặc dù không kém, nhưng cũng không đến mức thân thiết. Những việc này có lẽ thực sự sau 10 năm, khi anh nhìn lại mới hiểu rõ. Cùng trải qua cùng hoàn cảnh với mẹ mới khiến cho anh nhìn thấy rõ mọi việc từ nhiều góc độ khác nhau. Mẹ Tống cũng nhanh tay gấp cho Trữ Phong không ít món, đôi mắt ôm nhu cười tủm tỉm nói, con cũng ăn nhiều một chút, đồ ăn trong trường khẳng định không ngon như đồ ăn trong nhà được. Vâng. Trữ Phong bắt đầu ăn cơm, cũng không nói nhiều. Mẹ Tống nghĩ nên quan tâm tới Trữ Phong nhiều hơn liền nói, con ở trường học thế nào rồi? Khá ổn. Giáo viên sắp xếp cho con ngồi với một bạn học cùng bàn, bạn đó giúp đỡ con rất nhiều. Trữ Phong cảm thấy từ nay trở đi cần giúp Dung Tuân tạo ấn tượng tốt một chút, như vậy về sau khi nói ra thuận lợi hơn một ít. Vậy sao? Vậy con đối xử với bạn ấy tốt một chút. Trong ấn tượng của mẹ Tống thì hình như trước giờ Trữ Phong chưa từng nói về người bạn cùng bạn của mình, giống như chưa có bạn cùng bạn nào khiến anh thấy hài lòng vậy. Con biết, Trưởng Phong ăn đồ ăn nói, đúng rồi, có một chuyện con muốn cùng mẹ bàn bạc một chút. Chuyện gì? Mẹ tổng hỏi. Con muốn tìm một gia sư giúp con học bổ túc, học thêm tất cả các môn. Trưởng Phong nói, trong lòng anh rất rõ ràng, nếu không có người nào chỉ dẫn mà chỉ tự mình ôn tập, dù không phải không được, nhưng muốn theo kịp Dung Tuân thì khá là khó khăn. Hả? Mẹ tắm tưởng mình đang gặp ảo giác. Con bà tự nhiên là muốn học tập à? Chữ Phong lặp lại một lần nữa. Mẹ tắm nhìn anh có chút sầu lo hỏi. Có phải gần đây cô gặp chuyện gì không vui? Làm sao đột nhiên là muốn tìm gia sư? Giáo viên đối với con không tốt sao? Chữ Phong bật cười. Không phải, bạn cùng bạn giúp con một số phương pháp học tập khiến con cảm thấy rất hữu dụng. Lúc trước con có gặp anh họ, anh ấy cũng khuyên con là thời gian này nên chăm chỉ học tập. Con suy nghĩ một chút thì cảm thấy mình không thể không có lý tưởng, chuyện khác không nói, ít nhất con cũng không muốn mẹ mất mặt phải không nào. Bạn cùng bạn con muốn thi đại học à? Con cũng muốn cùng cậu ấy thi vào trường đó. Mẹ tắm vẫn thấy không yên tâm. Con biết đấy, mẹ chưa bao giờ đặt nặng việc học, khiến cho mẹ vẻ vang hay như thế nào, chỉ còn con vui vẻ là mẹ thấy vui rồi. Con biết, chỉ là con muốn học thôi, về sau có một tương lai tốt đẹp, thì mẹ không phải sẽ càng thêm yên tâm về con hay sao? Trữ Phong nói. Mẹ tống thấy anh không giống như đang giả vờ, cũng không hề miễn cưỡng, lúc này mới xác định Trữ Phong đang thật sự muốn học tập. Vỗ tay Trữ Phong nói. Con trưởng thành rồi, mẹ rất cao hứng, mẹ sẽ giúp con tìm gia sư, tìm được sẽ nói với con. Vâng, tốt nhất là tìm ai có thể giảng ở bên ngoài giúp con. Dù sao thì con cũng không phải tuần nào cũng về nhà được. Con muốn dùng thời gian cuối tuần để có thể tự học ở trường hơn. Dù sao thì không khí học tập ở trường sẽ giúp con tiến bộ được không ít. Trưởng Phong nói, thực ra là anh đang có tính toán khác. Được, cứ giao cho mẹ. Mẹ tổng vui mừng gật đầu. Sau khi ăn xong, Trưởng Phong bồi bà nói chuyện một lát rồi đứng lên nói mình muốn lên lầu làm bài tập. Con trai muốn học tập, có ai lại đi ngăn cản? Mẹ tống cười nói. Đi đi, lát nữa mà mang nước trái cây lên cho con. Vâng, Trữ Phong cười đáp. À đúng rồi, mẹ tống lại gọi. Có rảnh thì bảo bạn cùng phòng của con đến nhà mình ăn cơm đi. Bạn ấy đã giúp đỡ con nhiều như thế thì mình nên cảm ơn người ta một chút. Trữ Phong cảm thấy giờ đưa Dung Tuân về nhà vẫn còn quá sớm, nhưng cũng không nên cự tuyệt vội. Chị nói, để chờ lúc nào đi mẹ. Dù sao thì học năm cuối cũng bận, chờ đến lúc nghỉ đông rồi lại nói tiếp. Cũng đúng, con cứ nhớ kỹ là được. Mẹ tổng nói, con biết rồi. Trưởng Phong nói xong liền lên tầng. Rất nhanh đã đến 9 giờ tuổi, cha Trưởng Phong cũng đã về đến nhà. Trưởng Đường, tuy đối với con trai của mình nghiêm khắc, nhưng đối với vợ thì yêu thương có thừa, không muốn từ chối vợ bất cứ thứ gì. Đã về rồi, mẹ chữ nghe động tĩnh bên ngoài liền đi ra, dịu dàng cười, mang theo nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, khiến bà trông vô cùng xinh đẹp. Em đang làm gì đấy? Trữ Đường hỏi. Đang gọt trái cây, lát nữa đưa cho Trữ Phong và Trữ Nhu ăn. Mẹ Trữ cười nói, Trữ Nhu cũng vừa về nhà được một lúc, đang trên phòng tắm rửa. Mấy đứa đó muốn ăn thì xuống mà gọt lấy. Cha Trữ là đang thương tiếc vợ mình phải bận rộn. Mẹ Trữ cười nói, đều đã gọt xong rồi, vừa lúc anh lên phòng thì tiện đưa luôn cho Trữ Phong đi. Con trai khó mà bắt đầu nỗ lực học tập, dù sao thì cũng phải để chồng mình nhìn thấy mới được, đỡ phải sau này hai cha con suốt ngày đối chọi với nhau. Được. Cha Trữ cũng không cự tuyệt, cầm đĩa trái cây lên lầu. Cha Trữ gõ cửa phòng Trữ Phong, bên trong truyền ra tiếng của anh. Mời vào. Trữ Đường mở cửa tiến vào, liền nhìn thấy con trai của mình đang một bên lật sách, một bên viết bài. Dưới chân tức khắc, cảm thấy giật mình một chút. Nhưng suy nghĩ lại thì đoán rằng chắc Trữ Phong đang giả vờ làm bài tập. Liền làm mặt nghiêm túc như cũ đi qua, đặt đĩa hoa quả lên bàn, sau đó nhìn lướt qua bài làm của anh. Lúc này Trữ Phong đã làm được hơn nửa đề thi, chữ viết rất cẩn thận, trật tự rõ ràng, khác hoàn toàn so với đề thi lộn xộn trước kia, chưa cần biết đáp án có đúng hay không, ít nhất là thái độ rất nghiêm túc. Trữ Phong tưởng mẹ mang nước trái cây lên cho anh, cũng không ngẩng đầu lên, nhưng rất nhanh sau đó, anh ngửi thấy mùi nước hoa nam tính mới biết được là cha mình. Trữ Phong ngẩng đầu nhìn về phía ông, chỉ thấy ông đang chăm chú nhìn vào tờ đề thi của anh. Sau đó lại nhìn anh vài lần, cái gì cũng không nói, buông đĩa hoa quả rồi trời đi. Đang đóng cửa thì nói một câu, nghỉ sớm một chút, đừng thức khuya. Trước kia anh và cha luôn không hợp nhau, nói nửa câu cũng ngại nhiều, nói hai câu trở nên cần cố gắng, nhưng thái độ ngày hôm nay của ông khiến anh cảm thấy không hề có chút nào khó khăn. Cha Trữ tắm xong cũng không đi thu phòng mà xuống lầu tìm mẹ Trữ. Bà Tống Hinh đang ngồi ở phòng khách xem tivi, đang cầm dâu tây vừa làm xong, thỉnh thoảng ăn một quả. Cha Trữ ngồi xuống cạnh bà hỏi, Trữ Phong làm sao vậy? Cái gì mà làm sao? Mẹ Trữ liếc mắt nhìn ông, hỏi như không có chuyện gì. Cha Trữ nhíu mày nói, nó tự nhiên lại đang ngồi học bài. Thoạt nhìn còn rất nghiêm túc nữa, anh nhìn mấy quyển vở trên mặt bàn. Chữ trên vở cũng không giống chữ của nó, không biết là mượn hay là thế nào, nó gặp chuyện gì kích thích à? Mẹ Trữ bất mãn mà đánh ông một cái. Con trai nghiêm túc học hành, anh cũng không hài lòng à? Cha Trữ lại nói, không phải không hài lòng, chỉ cảm thấy khác thường thôi. Mẹ Trữ bất đắc dĩ cười, đem chuyện hôm nay lúc ăn cơm của Trữ Phong nói với bà, kể lại cho ông. Nó thật sự nói như vậy à? Cha Trữ rõ ràng không tin, mẹ Trữ trừng mắt nói, em mà còn phải lừa anh hay sao? Anh không có ý này. Cha Trữ vẫn cảm thấy có điểm không yên tâm. Hay chỉ làm tốt lên nhất thời thôi. Em gần đây không phải đi đâu, hay là quan sát nó nhiều hơn một chút đi. Dù sao thì em cũng tin tưởng con mình. Mẹ Trữ chắc chắn nói. Hai người đang nói chuyện, Trữ Nhu xuống tầng lấy sữa bò ấm. Nhìn thấy cha, liền nhanh chóng chạy xuống ôm lấy tay ông lắc lắc. Đối với đứa con gái này, cha Trữ vô cùng yêu thương, Trữ Nhu cũng không khiến ông quá bận tâm. Hơn nữa còn đặc biệt ngoan, cho nên tình cảm cha con luôn rất tốt. Nũng nịu với cha xong, Trữ Nhu vào phòng bếp đun sữa bò. Cha Trữ nói, cũng đun cho anh một ly đi. Vâng. Cha đột nhiên quan tâm anh như thế, khiến cô cũng rất vui. Dù là xuất phát từ nguyên nhân gì, thì người một nhà hòa thuận với nhau như vậy mới là quan trọng nhất. Thứ bảy, Trữ Phong cũng không làm cho cha mẹ mình thất vọng, vẫn ngồi trong phòng làm bài, làm cho đến khi gần tối mới thay quần áo xuống tầng. Con ra ngoài à? Nhìn thấy anh chỉnh chu, mẹ Trư. Trữ Phong nói, vừa nghe ra ngoài với bạn cùng bạn thì mẹ Trữ liền an tâm không ít nổi. Đi đi, ở nhà học cả ngày rồi, ra ngoài thư giãn một chút. Ăn gì thì con chủ động mua một chút tốt với bạn vào. Con biết rồi, Trữ Phong mỉm cười gật đầu. Cha Trữ ngồi ở phòng khách, thấy Trữ Phong ít khi mà không ra ngoài với Quy Hoành, cũng không phản đối, chỉ nói, đừng về muộn quá, đủ tiền tiêu không? Trữ Phong có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên cha hỏi anh xem có đủ tiền tiêu hay không, còn chuẩn bị rút tiền ra đưa cho anh nữa. Con có đủ rồi, muộn nhất 9 giờ rưỡi con về. Trữ Phong thu liễm bộ dáng phản nghịch của mình nói, được, đi đi. Cha Trữ gật đầu không nói gì nữa. Hôm nay đúng thật là Trữ Phong học tập cả một ngày. Học tập đương nhiên quan trọng, nhưng kết hợp hoạt động cũng rất quan trọng. Hơn nữa Trữ Phong là đi chợ đêm, chứ không đi chỗ khác, nên ông cũng không quản nữa. Lúc này gọi taxi đến nhà Dung Tuân là vừa tiện, nếu muộn hơn một chút, chắc sẽ bị kẹt xe mất. Trữ Phong cũng chưa nói với Dung Tuân chuyện này, mà định để tới khi đến dưới nhà cậu rồi mới gọi điện thoại. Dung Tuân thấy cái điện thoại, liền không quá 2 tiếng chuông bắt máy, truyền đến âm thanh mang theo vui sướng của cậu. Alo, Trữ Phong. Ừ. Giờ em có rảnh không? Trữ Phong hỏi, thực ra anh đến tột cùng, như vậy rất có thể là Dung Tuân không có nhà, nhưng dù sao thì anh cũng chỉ muốn gặp cậu, nếu cậu không có nhà thì anh có thể chờ được. Có, sao thế ạ? Trữ Phong cười khẽ một tiếng. Âm thanh mê hoặc của anh khiến cậu cảm thấy trống ngực đập thình thịch. Anh đang đứng dưới tầng nhà em, Trữ Phong nói. Dung Tuân bên kia im lặng một lát, đúng như Trữ Phong đoán trước, không bao lâu sau, cậu liền mở cửa sổ nhìn xuống dưới. Trữ Phong phải vẫy tay với cậu lại nói trong di động. Thay quần áo đi rồi xuống đây, anh đưa em đi ăn cơm.

Dung Tuân cũng không dám ở lại nữa. Sợ mình sẽ xấu hổ đến té xỉu mất, liền chạy nhanh lên lầu, vừa chạy vừa hướng Ninh Phong vẫy tay. Ninh Phong lại nói, anh đi rồi, nhớ phải đóng cửa sổ lại đấy. Vâng. Dung Tuân đáp lời, nhưng cũng không lập tức đóng lại. Vừa lúc đó, có một chiếc taxi đi qua. Ninh Phong liền bắt xe, rồi quay đầu nhìn Dung Tuân một cái, nói câu ngày mai gặp, rồi lên xe rời đi. Dung Tuân lúc này mới đóng cửa sổ lại, giơ tay sờ chiếc khăn trên cổ. Giờ quàng khăn thì có hơi sớm, nhưng dù vậy thì cái cảm giác ấm ấm này lại khiến cậu cảm thấy thật ấm áp. Tựa như tay của Ninh Phong vậy, vừa ấm áp lại mang đến cảm giác an toàn. Truyện đến đoạn sau bị đổi họ. Trữ Phong thành Ninh Phong, Trữ Nhu thành Ninh Nhu. Ninh Phong về đến nhà, chào hỏi cha mẹ, rồi lên lầu tìm Ninh Nhu. Gõ cửa phòng Ninh Nhu, rất nhanh đã có người mở cửa. Nhìn thấy Ninh Phong, cô liền chu cái miệng, thể hiện mình đang chết không vui. Làm sao vậy? Anh cười hỏi. Anh nhớ rõ, đã rất lâu rồi, không thấy bộ dạng làm đụng của cô. Tiểu cô nương sau khi lớn lên thì đã không còn làm hành động đó nữa rồi. Anh cùng với học trưởng Dung Tuân đi ăn cơm mà. Ninh Nhu hỏi, ngữ điệu chuyển sang ôn hòa hơn. Ừ. Trữ Phong đã báo với người nhà là đi tìm bạn cùng bạn ăn cơm. Đương nhiên cô biết, thực ra anh cũng không có ý nói cho cô biết việc mình và Dung Tuân ngồi cùng bạn. Là do có một hôm, Ninh Nhu mua được đồ uống giảm giá ở siêu thị, mang đến lớp cho anh thì nhìn thấy. Thế mà không đưa em đi theo. Ninh Du bất mãn mà oán hận. Ninh Phong khẽ cười nói, lần sau đi, lần sau nhất định anh sẽ nhớ gọi em. Còn chuyện lần sau là lúc nào thì anh cũng chưa biết. Thực ra sau khi chuyện Dung Tuân tự sát xảy ra, nhìn thấy tình trạng của cô cùng với một đoạn tự cuối cùng của Dung Tuân, khiến cho anh có thể chắc chắn rằng Ninh Du vẫn luôn thích Dung Tuân. Trong lòng cậu đều biết rõ ràng, chỉ là không thể đáp lại. Một đời này, anh đã xác định sẽ ở bên cạnh Dung Tuân. Cậu cũng vẫn luôn thích anh, cho nên Ninh Nhu đời này cũng sẽ không có cơ hội. Nhưng mà tâm tư con gái nhạy cảm, anh cũng không muốn đem chuyện này nói trắng ra, làm tổn thương cô, cho nên muốn hạn chế thời gian Dung Tuân và Ninh Nhu gặp nhau. Chờ cho đến khi Ninh Nhu lớn hơn một chút, khả năng tiếp nhận mọi chuyện tốt hơn, thì anh sẽ nói rõ ràng với cô, tranh thủ không làm tổn thương cô. Anh đừng có quên nha. Trữ Nhu nghe thấy anh mình đáp ứng thì tâm tình tốt lên không ít. Ừ, anh có mua ít đồ ăn vặt cho em đây, để ở dưới bếp đó, xuống mà ăn đi. Ninh Phong nói. Nghe thấy anh mình mang đồ ăn về cho, cô lập tức cười trộn lên nói, anh trai của em là tốt nhất. Nói xong liền vui vẻ mà xuống nhà. Ninh Phong bất đắc dĩ cười cười rồi trở về phòng mình. Tắm xong trở ra, ngồi trước bàn, anh chuẩn bị chép lại vở ghi của Dung Tuân cho mượn một lát. Chờ bao giờ mệt thì đi ngủ. Mẹ Ninh gõ cửa, mang theo một hộp không nhỏ đi vào. Con đang học à? Mẹ Ninh cười nhìn anh nói. Sợ ngày mai quên mất, nên mang qua phòng cho con luôn. Cái gì vậy mẹ? Ninh Phong nhìn đồ vật trên tay bà hỏi. Chăn. Bà buông hộp xuống nói, giờ ngày một lạnh hơn, chăn này con mang lên trường một cái đi. Mẹ mua cho con với Ninh Nhu mỗi đứa một bộ, vì quan bẩn của con khuyên nên mua loại này. Con nhà dì ấy cũng dùng chăn này, chất lượng rất tốt. Quan bẩn là người đại diện của mẹ Ninh. Quan bẩn theo bà từ khi bà bắt đầu ra mắt công chúng. Hai người sắp xỉ tuổi nhau, tính cách cũng rất hợp, cho nên quan hệ luôn rất tốt. Trước đây chưa từng giận nhau chuyện gì, làm việc rất hợp, lại còn thường xuyên cùng nhau ra ngoài dạo phố du lịch. Về mặt giáo dục con cái, phong cách của hai người cũng giống nhau. Ninh Phong quan sát hộp chăn kỹ một chút, trên hộp có ghi là chăn tơ tằm, nhìn qua thấy chất lượng và kiểu dáng cũng rất được. Mỗi năm khi đổi mùa, mẹ anh đều sẽ chuẩn bị một cái chăn mới. Lần trước lục tủ quần áo, anh còn nhìn thấy mấy cái chăn cũ. ở mãi dưới đáy tủ. Anh cũng không nhớ rõ mấy cái chăn kia là mua từ khi nào, nhưng mùa đông đến chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Mà số lượng chăn như vậy cũng đủ để ủ ấm đến mức không cần đến máy sưởi. Tuy rằng có chăn trùi, nhưng Trữ Phong cũng không từ chối. Chị nói, vâng, ngày mai con quay lại trường học sẽ mang theo. À đúng rồi, mai mẹ có ra ngoài không? Không ra ngoài, có việc gì vậy? Mẹ Ninh hỏi. Vậy mai mẹ có thể bảo tài xế đưa con đến trường không? Con vừa lúc muốn mang một ít quần áo đến trường, hơn nữa còn có chăn này. Có xe đi lại sẽ thuận tiện hơn một chút. Trữ Phong nói, ban đầu ngày mai định sẽ gọi taxi rồi đón Dung Tuần, nhưng đồ dùng nhiều như vậy thì vẫn dùng xe nhà mình sẽ tiện hơn. Xe taxi không được phép tiến vào khuôn viên trường học, nhưng xe nhà đưa học sinh đến trường thì chỉ cần học sinh đó đứng ra làm chứng, đăng ký một chút là có thể trực tiếp chạy đến dưới ký túc xá. Ừ, lát nữa mẹ sẽ nói với tài xế. Đây là chuyện nhỏ. Mẹ Ninh đương nhiên sẽ đáp ứng. Vậy ngày mai tiện đường, cô đi đón cả bạn cùng bạn nữa. Cậu ấy hình như cũng mang theo quần áo thêm đến trường. Anh bảo tài xế của mẹ đi đón Dung Tuần, chắc chắn khi về, bác ấy sẽ nói lại với mẹ, chứ bằng anh nói thẳng luôn thì đỡ mất công mẹ phải hỏi lại. Được chứ, được chứ. Nghe được anh muốn đi đón bạn cùng bạn, bà đương nhiên là không có đạo lý không đồng ý. Khi nói chuyện, ánh mắt của mẹ Ninh dừng lại ở mấy quyển vở trên bàn của Ninh Phong. Mấy quyển vở này không phải của con hả? Vâng. Thấy con ngồi cùng bàn thì bạn ấy cho con mượn mấy quyển để ôn lại kiến thức. Ninh Phong nói, vở của Dung Tuần viết rất cẩn thận, muốn chép lại tốn không ít công sức, nhưng chắc chắn sẽ rất có ích sau này. Đúng là một đứa bé tốt. Mẹ Ninh cảm khái nói, phải biết rằng, đã là năm cuối rồi, tự mình ôn tập, đã không kịp, làm sao còn thời gian đi quan tâm người khác, lại còn đưa vở ghi của mình cho người khác chép, nhất là vào cuối tuần. Nhiều ít gì cũng sẽ khiến bản thân chậm một chút. Bà lại nói tiếp, sáng ngày mai mẹ bảo nhà bếp làm thêm nhiều đồ ăn hơn, con mang đi cho bạn nhé. Vâng, Trữ Phong đáp, dù cho mẹ không nói thì sáng mai anh cũng sẽ dặn nhà bếp như vậy. Đúng rồi, bạn cùng bạn của con tên gì? Mẹ Ninh cảm thấy không thể đến cái tên của thằng bé, là gì cũng không biết. Dung Tuần, Trữ Phong vừa nói vừa viết tên Dung Tuần lên giấy, muốn mẹ biết hai chữ đó viết thế nào. Bà xem xong gật gật đầu, nhớ kỹ cái tên này trong lòng. Được rồi, con cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức quá muộn. Mẹ Ninh nói. Ninh Phong nói, vâng, mẹ cũng nghỉ sớm chút, ngủ ngon. Ngủ ngon. Mẹ Ninh nói xong, liền quay người rời đi. Ninh Phong lại nhìn qua đống sách vở, cảm thấy có chút mệt mỏi. Liền lấy di động nhắn hai chữ ngủ ngon cho Dung Tuần, sau đó tắt đèn lên giường. Không bao lâu sau, Dung Tuần cũng nhắn lại, ngủ ngon, với miệng Trữ Phong gợi lên ý cười, buông di động, an tâm mà ngủ. Ngày hôm sau, ăn cơm trưa xong, Trữ Phong liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi đón Dung Tuần. Anh, em cũng muốn về trường. Anh em mình, đi cùng nhau đi. Ninh Nhu đuổi theo Ninh Phong xuống dưới lầu nói. Anh lúc này mới nhớ ra. Ninh Nhu cũng mang chăn đến trường học như mình. Mặc dù không muốn cho Ninh Nhu và Dung Tuần gặp nhau nhiều, nhưng cũng không thể để em gái một mình vác đồ này đi bắt xe được. Được, em đi lấy đồ đi. Trữ Phong nói. Vâng. Ninh Nhu nhanh chóng chạy về phòng thu dọn đồ đạc của mình. Sáng nay lúc ăn cơm, cô bé có nghe mẹ nói Ninh Phong tiện đường đi đón Dung Tuần. Mẹ Ninh còn nhắc riêng anh đừng quên mang theo đồ ăn cho Dung Tuần. Sau khi lên xe, bọn họ trước tiên chạy tới dưới khu nhà của Dung Tuần. Suốt dọc đường đi, Ninh Nhu luôn tươi cười, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Đến khu nhà của Dung Tuần, Ninh Phong liền gọi điện thoại cho cậu. Rất nhanh, cậu đã vác một ba lô xuống dưới. Trên tay ngoài trừ cặp laptop còn mang theo một cái túi, bên trong là một ít quần áo mùa đông, đây là do buổi sáng. Ninh Phong gọi điện thoại bảo cậu mang theo, tiện có xe đưa đi luôn. So với số lượng cậu dự định mang theo, đến tàu điện ngầm nhiều hơn. Học trưởng Dung Tuần. Ninh Nhu ngồi trong xe vẫy vẫy tay. Dung Tuân cười đi qua nói, em cũng đi luôn hả? Ninh Du nói, vâng, nhờ phúc anh em nên em thuận tiện mang đồ đến trường luôn. Ninh Du cũng không để ý đến cặp laptop trên tay Dung Tuân là của Trữ Phong nên cũng không hỏi gì. Ninh Phong nhận đồ từ tay Dung Tuân, đặt lên ghế phó lái, sau đó mình ra ghế sau ngồi, rồi bảo Dung Tuân lên xe. Sau khi mọi người yên vị, tài xế khởi động xe, tiến đến trường học. Đằng sau ngồi ba người, mặc dù không phải chen chúc, nhưng cũng không tính là quá rộng rãi. Ninh Phong ngồi ở giữa, ngăn cách giữa Trữ Nhu và Dung Tuân. Thực ra giữa ba người, có một người ngồi ở ghế phó lái sẽ tốt hơn. Nhưng anh không muốn để Ninh Nhu và Dung Tuân đơn độc ngồi ở đằng sau, cũng không thể để Trữ Nhu một mình ngồi ở đằng trước, càng sẽ không tách Dung Tuân ra ngồi một mình, cho nên chỉ có thể duy trì tình huống như thế này. Suốt dọc đường đi, Ninh Nhu ríu ra ríu rít trò chuyện với Dung Tuân, cảm giác đặc biệt hoạt bát. Ninh Phong không muốn Đinh Vũ hấp dẫn quá nhiều lực chú ý của Dung Tuân, vì thế ở chỗ mà cô không nhìn thấy, lặng lẽ cầm tay Dung Tuân, sau đó giấu ở phía sau. Trên mặt Dung Tuân nổi lên một tầng phấn hồng, nhưng cũng không tránh, ngoan ngoãn để anh nắm. Sau khi đến trường học, hai người trước đưa Trữ Nhu đến phòng trước, rồi mới trở về ký túc xá của mình. Trữ Phong không cho Dung Tuân giúp mình lấy đồ đạc, chỉ bảo cậu đứng yên, sau đó tự mình xách hết bao lớn bao nhỏ, rồi chào tạm biệt bác tài xế, rồi cùng nhau lên phòng. Mở cửa phòng, vì hai ngày không mở cửa sổ, không khí trong phòng hơi ngột ngạt. Dung Tuân liền đi mở cửa sổ. Không khí trong đành ùa vào, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái không ít. Trữ Phong đóng cửa sổ phòng lại, đem đồ đạc để lên bàn, Quy Hoành và Tư Hiền đều chưa đến trường, chắc phải chờ đến giờ cơm tuổi. Anh lấy gì vậy? Dung Tuân nhìn kỹ thì thấy anh đang xách một cái hộp lớn, phát hiện ra là một cái chăn. Cho em này, Trữ Phong nói. Không cần, chăn của em vẫn còn dùng được. Dung Tuân đáp. Trời đang lạnh dần, chăn của em đến tháng 10 chắc chắn là không thể ấm được, nên đổi sớm một chút. Ninh Phong nói, đi rửa tay rồi mở hộp trà. Em vẫn dùng được mà. Dung Tuân không đuổi chăn thường xuyên như Ninh Phong, chờ đến khi bắt đầu dùng máy sưởi là ổn rồi. Chăn này chất lượng tương đối tốt, em cũng không cần mang thêm chăn từ nhà lên nữa. Lúc mà anh thu dọn đồ giúp cho Dung Tuân, thì cũng không thấy trong ngăn tủ của cậu có cái chăn nào. Đoán là nếu muốn đổi chăn thì cậu phải mang từ nhà lên. Ninh Phong lại nói, anh có nhiều chăn, cái này lại không dùng được, vừa lúc cho em luôn. Nói xong anh liền lấy chăn ra đặt lên giường, đây là chăn cho giường đôi. Đều giống như kiểu mà mẹ anh ở nhà hay mua, tuy chăn dùng ở trường thì hơi lớn một chút, nhưng thật sự sẽ rất ấm áp. Hiện tại, Dung Tuân đang dùng một cái khăn trải giường, cũng không thích hợp làm một cái vỏ chăn. Thấy vậy, Ninh Phong liền lấy ra từ tủ của mình một bộ xanh điểm vài chấm trắng. Trước đem khăn trải giường và vỏ gối ném lên giường Dung Tuân, sau đó đổi. Đi rửa tay đi, rồi giúp anh một tay. Bộ vỏ chăn này khá là khó, nếu không có một chút kỹ xảo thì thực sẽ rất phiền toái. Dung Tuân thấy anh đã chuẩn bị như vậy, liền không cự tuyệt nữa. Rửa tay xong rồi, trở về nói. Để em làm cho, để anh làm như thế thì phiền quá. Thấy Dung Tuân dường như biết cách làm, Trữ Phong cũng không tranh với cậu. Dung Tuân lên giường, sau đó đem chăn gấp vài cái, một đầu bỏ vào vỏ chăn, sau đó lật vài cái, chăn liền vào dễ dàng, sau đó lại vũ vũ xả xả vài cái, đem chăn kéo lại. Chỉnh tệ là xong việc. Cách em làm không tồi, Trữ Phong cười. Đây là em học của mẹ em đấy, Dung Tuân đáp. Tiếp theo, Ninh Phong giúp cậu thay toàn bộ vỏ gối và khăn trải giường. Anh rất thích phối hợp dùng cả bộ như thế này ở trên giường. Đây là bộ chăn đơn mua hồi nghỉ hè. Lúc ấy giặt xong liền mang đến trường học, nhưng mà trước đó vẫn chưa từng dùng qua.